Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, ngươi còn sống. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi ngước mắt, lườm Ngọc Kiến Đạt một cái. Người này, nàng cũng không nhận ra. Hắn đối mặt Ngọc Bảo Nhi lại bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Nghĩ đến tỷ tỷ mình là không có ký ức, tranh thủ thời gian tiến đến bên tai nàng thấp thấp giọng nói. Đó là cha. Ngọc Thanh Lạc lông mày trong lòng hung ác vặn một cái. Ngọc Kiến Đạt, đáng chết, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nàng không vui, mắt ánh sáng lại quét về phía Trấn Kinh nhìn mình Ngọc Kiến Đạt. Đã thấy cái sau bỗng nhiên lảo đảo một cái, kinh khủng trừng tròng mắt, có chút chật vật lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi không là chết sao? Thanh Lạc, ngươi 6 năm trước không là chết sao? Kỳ Hàn Vệ phút chốc nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm Ngọc Kiến Đạt nhìn nửa ngày. Sau đó, như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, tất nhiên Ngọc Bảo Nhi gọi nàng tỷ tỷ, như vậy nữ tử này chắc cũng là Ngọc Kiến Đạt nữ nhi mới đúng. Chỉ là gặp nàng lúc đi vào thần sắc nhàn nhạt, căn bản là giống như là không quen biết Ngọc Kiến Đạt một dạng. Ánh mắt lạ lẫm giống như chưa bao giờ thấy qua người này một dạng. Đó là hắn liền nghĩ, cái này tỷ đệ đại khái không phải thân sinh, có lẽ là nhận tỷ đệ kết nghĩa mà thôi. Bây giờ nhìn đến, nữ tử này cũng là Ngọc Kiến Đạt nữ nhi, liền là cái này 6 năm trước phải chết là có ý gì? Thanh, Thanh Lạc, ngươi làm sao còn sống? Ngươi, ngươi không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Ngọc Kiến Đạt giống như là mất hồn đồng dạng, lại là liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia mắt lạnh nhìn bản thân nữ tử. Nàng không nói lời nào, Ngọc Kiến Đạt cũng chỉ là hung hăng lui về sau. Kỳ Hàn Vệ nhìn thấy, rốt cục ho nhẹ một tiếng, hỏi lên tiếng, Ngọc Đại Nhân, đây là... Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái, sau đó lại dụi dụi con mắt, run rẩy cánh môi hỏi, Thái, Thái Tử, người có thể nhìn thấy? Thanh Lạc, nói như vậy, nàng không phải quỷ. Nàng đúng là người. Kỳ Hàn Vệ lườm Ngọc Thanh Lạc một cái, nhíu mày, nàng gọi Thanh Lạc, Ngọc Thanh Lạc, danh tự ngược lại là vô cùng dễ nghe, cảm giác cùng nàng tính tình có chút giống. Cái này Ngọc Kiến Đạt không có gì lớn mới, cho nữ nhi đặt tên ngược lại là rất không tệ. Ngọc Kiến Đạt vừa hung ác hít vào một ngụm khí lạnh, hai con ngươi trừng trừng như chuông đồng, trong mắt tất cả đều là kinh hãi rung động. Ngọc Thanh Lạc lại xì khẽ một tiếng, hỏi Kỳ Hàn Vệ, người kia là ai? Ngoặc kép chấm hỏi. Không chỉ là Kỳ Hàn Vệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một bên Kỳ Hàn Thiên mấy người cũng 10 phần không hiểu. Nhìn Ngọc Kiến Đạt bộ dáng rõ ràng là nhận biết nàng, làm sao nàng ngược lại là một bộ 10 phần lạ lẫm bộ dáng? Kỳ Hàn Vệ cau mày, nhìn chung quanh một chút, mới lên tiếng, hắn là Ngọc Bảo Nhi cha. Thanh Lạc, ngươi không quen biết ta? Ngọc Kiến Đạt tiến lên hai bước, nhìn xem hồi lâu không gặp nữ nhi, trong lòng vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ vừa áy náy, vô số loại tâm tình rất phức tạp xông tới, trong nháy mắt khiến hắn trong cổ khô khốc, chóp mũi cay cay. Ngọc Thanh Lạc lại nở nụ cười, khẽ hừ một tiếng, ngươi nhận lầm người, ta không phải trong miệng ngươi Thanh Lạc. Nhưng là, cha, Ngọc Bảo Nhi từ cửa vào bắt đầu, cái này còn là lần đầu tiên mở miệng gọi Ngọc Kiến Đạt cha. Chỉ nói ra được mà nói, lại hết sức lãnh đạm, nàng không phải tỷ tỷ, tỷ tỷ 6 năm trước liền đã bị hại chết, cha không biết sao, lúc ấy tỷ tỷ đi cầu cứu, ngươi còn không cho tỷ tỷ cửa vào. Nói lên cái này, Ngọc Bảo Nhi đối Ngọc Kiến Đạt trong lòng là cất hận ý. Nếu không phải là lúc trước ba loại thái độ đó, Trần Cơ Tâm hai mẹ con lại thế nào dám làm ra loại sự tình này đến. Vâng cha dung túng, mới có thể khiến tỷ tỷ nhận không nhiều năm như vậy khổ. Chỉ một điểm này, hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Ngọc Bảo Nhi cũng là thông thấu, Hắn biết rõ Ngọc Thanh Lạc bây giờ còn đang tính toán Vu Tác Lâm. Thân phận nhất định là muốn giấu giếm. Hắn cũng liền đi theo biên lên nói dối đến. Ngọc Kiến Đạt sững sờ. Bị Ngọc Bảo Nhi nói mặt hổ thẹn xác. Là, ban đầu là hắn vô tâm tuyệt tình. Chỉ là đã nhiều năm như vậy. Hắn cũng hối hận. Chỉ là hối hận thì có ích lợi gì đây? Nữ nhi đều đã chết. Hắn cứu không được nàng. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, trừ khiếp sợ ra, cũng có lòng muốn bồi thường. Nhưng là, tại sao nàng lại không nhận hắn đây? Bảo Nhi, nàng rõ ràng chính là chị gái ngươi. Chẳng lẽ ta nữ nhi của mình, bản thân còn sẽ nhận lầm sao? Cha, ta không có lừa ngươi. Nàng xác thực không phải tỷ tỷ, chỉ là cùng tỷ tỷ dáng dấp tương tự mà thôi. Kỳ Hàn Vệ nhíu mày. Âm thầm cười một tiếng. Vừa rồi hắn nhưng là nghe được Thanh Thanh sở sở. Ngọc Bảo Nhi xác thực kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Ngọc Kiến Đạt, hẳn không có nhận lầm người mới đúng. Ngọc Thanh Lạc lại không tâm lại cùng Ngọc Kiến Đạt nhiều hơn dây dưa. Chỉ là cầm trong tay gói thuốc cất kỹ. Hướng về phía Ngọc Bảo Nhi thấp giọng nói ra. Tốt, trước dùng những cái này dược cao bôi a. Trở về ta lại cho ngươi cẩn thận xử lý. Đến, chúng ta đi. Ngọc Bảo Nhi nhìn thoáng qua bản thân cha. Đến cùng là tiểu hài tử. Lòng có chút mềm. Gặp hắn sững sờ. Cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này liền theo lấy Ngọc Thanh Lạc hạ giường êm. Nhưng mà mới vừa đi một bước. Hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì dường như. Phút chốc bắt lấy Ngọc Thanh Lạc tay. Nam Nam. Nam Nam còn trên tay bọn họ. Hắn không có việc gì. Chưa đi đến dịch quán đến. Thế nhưng là, ta nghe nói có 5 tuổi hài tử. Ngọc Bảo Nhi vẫn là rất lo lắng. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được thở dài. Sờ lên đầu hắn thấp giọng nói. Bên ta mới ở bên ngoài nhìn thấy hắn. Bị đánh hài tử kia không phải hắn. Người yên tâm, Nam Nam thân thủ không tệ. Còn không đến mức rơi vào chật vật như vậy. Ngược lại là ngươi. Làm sao cũng dám to gan như vậy cướp bắt người ta hoàng tử. Nhìn một cái, đều bị đánh thành như vậy. Ngọc Bảo Nhi có chút thẹn thùng. Nắm tóc không có ý tứ nở nụ cười. Ta về sau cũng muốn học hảo công phu mới được. Ngọc Thanh là khóe miệng giật một cái. Nàng hỏi cũng không phải vấn đề này, học hảo công phu là thứ nhì. Lần sau nhớ kỹ không muốn vọng động như vậy. Coi như hoài nghi Nam Nam xảy ra chuyện. Ngươi nên làm chuyện thứ nhất là trở về cầu viện binh. Biết sao, ta lúc ấy không nghĩ nhiều. Liền sợ Nam Nam có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Thanh Lạc bật cười. Được rồi, Nam Nam có như thế đau hắn cậu. Nàng còn làm sao nhẫn tâm trách cứ hắn đây. Hắn mình ngược lại là chịu một thân tổn thương cùng ủy khuất. Đem nàng đau lòng quá sức. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn không nhúc nhích cuộn tròn co lại ở nơi đó. Nàng là thật dọa đến hồn phi phách tán. Còn coi chính mình tới chậm một bước. Hai người vừa đi vừa về nói chuyện. Không nhìn trong phòng tất cả mọi người. Thẳng hướng về ngoài cửa phòng đi đến. Kỳ Hàn Vệ thái dương run bỗng nhúc nhích. Nữ tử này luôn luôn đều là như thế lòng dạ mà cao sao. Không để hắn vào trong mắt cũng liền bình thường. Từ hắn dịch quán bên trong đi ra, có phải hay không nên nói với hắn một tiếng. Tốt xấu hắn cũng là Lưu Vân Quốc Thái tử, coi như bị nàng cứu được, cũng không nên bị không để ý tới triệt để như vậy a. Xoay người, hắn vừa định đem người cản lại, Ngọc Kiến Đạt lại dẫn đầu hắn một bước, vô cùng lo lắng xông tới, chống ra hai tay một thanh chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Chờ một cái. IAINIEG các converter TIYENCV.com IAIEEEEEE Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.